Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 620, ăn thua thiệt ngầm. Đầu tường không có cái gì giáo úy, chỉ có giả quân hầu Bắc Đường Vũ cùng không đến 200 binh lính. Bắc Đường Vũ giống như Phan Hoa là Hứa Chử bộ hạ cũ. Lúc đó cùng Phan Hoa cũng là hảo huynh đệ. Về sau cùng một chỗ tiến giảng võ đường bồi dưỡng, tốt nghiệp khảo hạch lúc hơi thua Phan Hoa một bậc, đành phải ủy khuất làm Phan Hoa phụ tá. Nhìn đến Cam Ninh buồm gấm lúc, Vu Hủy vốn có quận binh đều dọa sợ, lại nhìn thấy Cam Ninh cách thuyền lên bờ, hướng đầu tường đi tới, từng cái lộn nhào, người nào cũng không chịu lưu tại đầu tường chờ chết. Bắc Đường Vũ thẳng thắn để bọn hắn toàn bộ hạ thành đi, chỉ để lại bộ hạ mình thủ thành. Vu Huyện dễ dàng thủ cửa ải khó, đừng nói Cam Ninh chỉ có hơn ngàn người, coi như lại gia tăng gấp đôi, hắn cũng có lòng tin giữ vững Vu Huyện. Dựa theo Duẫn Đoan dạy chiến thuật, hắn không có vội vã xạ kích, mà chính là các loại Cam Ninh tiến vào phổ thông cung tiễn tầm bắn mới dùng sức mạnh nỏ bắn đánh áp chế địch nhuệ khí, chiến quả rất không tệ. Cam Ninh tổn thất hơn 30 người mới đi đến dưới thành. Thấy có người múa thiết trảo, chuẩn bị treo lên thành, Bắc Đường Vũ lập tức làm ra điều chỉnh, để cung tiễn thủ tiến hành áp chế xạ kích, cường nỗ thủ thì nhắm chuẩn những cái kia trong tay có thiết trảo người tiến hành tinh chuẩn đánh lén, người khác thì chuẩn bị tiếp chiến. Vu Huyện nam tường dài ước chừng 3 dặm, nhưng Cam Ninh đám người cũng không có toàn diện trải rộng ra, mà chính là lấy rời rạc trận hình phân bố ở cửa thành. Trên thành dưới thành, cách xa nhau cách bất quá mấy trượng, đừng nói là nghiêm chỉnh huấn luyện cung tiễn thủ, liền xem như nhắm mắt lại loạn xạ cũng có cơ hội bắn trúng. 60 tên cung nỗ thủ toàn lực xạ kích, lập tức lại đánh ngã 20-30 người, trước sau không đến ăn xong bữa cơm, liền thành tường còn không có đụng phải, Cam Ninh thì tổn hại hơn 50 người. Nhất thời tức giận, hắn đoạt lấy một cái thiết trảo, vùng đến vù vù rung động, hướng đầu tường ném đến, thiết trảo rơi vào đầu tường, bắt lấy lỗ châu mai. Cam Ninh tay trái nắm xích sắt, phải tay cầm đao, bắt đầu leo về phía trước. Thấy một lần Cam Ninh đoạt công, hắn hiệp khách cũng ào ào bắt trước, không ít người lấy xuống thiết trảo. Bắc Đường Vũ một bên mệnh lệnh cung nỗ thủ xạ kích Cam Ninh, một bên vung đao hướng thiết trảo chém tới, tương xứng hai khối giòn vang, ngón út to xích sắt theo tiếng mà đứt. Đã nhanh muốn leo đến đầu tường, Cam Ninh mất đi điểm chống đỡ, âm vang rơi xuống đất. Cam Ninh quá sợ hãi, lăn khỏi chỗ, nhặt lên mặt đất, móc, câu khảm hộ hướng thân thể. Mấy tên hiệp khách chạy tới, dùng thuẫn bài bảo vệ hắn, đồng thời dùng cung nỏ đánh trả, đảo ngược áp chế. Cam Ninh thu hồi một nửa xích sắt, nhìn lấy mới tinh đứt gãy, phiền muộn phải mắng chửi người. Đối phương không chỉ có thần tiễn thủ, mà lại có chém sắt như chém bùn bảo đao. Đầu tường đinh đinh đương đương vang lên liên tiếp, lại có mấy tên hiệp khách xích sắt bị chặt đoạn, hiệp khách ngã xuống, có rơi đầu óc choáng váng, có trực tiếp ngã tối tăm. Càng nhiều người bị mũi tên bắn trúng, bị thương nặng. Cam Ninh cũng thụ thương, hắn tuy nhiên có tinh giáp, phòng hộ năng lực mạnh hơn phổ thông sĩ tốt, nhưng khoảng cách gần như vậy xạ kích, cho dù tốt tinh giáp cũng ngăn không được. Huống chi Bắc Đường đặc biệt chiếu cố hắn, an bài 3 tên cường nỗ thủ đối phó hắn, không có móc câu khảm bảo hộ, trong khoảng thời gian ngắn hắn ở giữa hai mũi tên, mặc dù không có bắn chúng muốn hại, nhưng cũng xuyên thủng thân thể, máu tươi chảy ròng thông qua thuẫn bài khe hở. Cam Ninh càng xem càng kinh hãi, đầu tường người không nhiều, nhưng điều hành có phương pháp, bận bịu mà không loạn. cùng nỗ thủ nhóm mượn lỗ châu mai bài xích, không ngừng xạ kích, bọn họ động tác rất quen thuộc, bắn ra lại nhanh lại vững vàng. Cam Ninh nhìn một hồi thì minh bạch, trên thành không có gì thần tiễn thủ, chỗ có thương vong đều là những thứ này phổ thông cung nỗ thủ tạo thành. Riêng là những cái kia cường nỗ thủ, xem bọn hắn động tác liền biết những thứ này cung nỗ thủ đối với mình xạ nghệ vô cùng có lòng tin, mới có thể trên chiến trường phát huy đến như thế ổn định. Cam Ninh ngay sau đó lại phát ra một vấn đề khác. Trên thành thật có chém sắt như chém bùn bảo đao, nhưng không phải cái nào đó tướng lãnh độc hữu, mà chính là cơ hồ người tay một thanh. Những thứ này đao kiểu dáng cũng không mới lạ, cùng phổ thông hoàn thủ đao không có gì khác biệt, nhưng là sắc bén dị thường. Phổ thông hoàn thủ đao chặt vài chục tái cũng chưa chắc có thể chém đứt xích sắt tại những thứ này mặt đao trước, nhiều nhất 2-3 lần liền có thể chém đứt. Chẳng lẽ Chu Du dưới trướng phổ thông sĩ tốt đều trang bị dạng này vũ khí? Cam Ninh không dám nghĩ, phía sau lưng thẳng bốc lên khí lạnh. Trong chốc lát, dưới thành lại ngã phía dưới hơn 30 người. Thế công bị hoàn toàn áp chế, không còn có người nỗ lực trèo lên thành. Cam Ninh vội vàng hạ lệnh rút khỏi cung nỏ tầm bắn. Đứng tại trên bậc thang, nhìn lấy chưa tỉnh hồn bộ hạ, Cam Ninh hận đến nghiến răng, hận không thể một chân đạp ngã thành tường, giết vào thành đi. Nhưng là hắn biết rõ, đầu tường thủ quân nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, nếu như cường công lời nói, hắn tổn thất sẽ phi thường lớn. Hắn bộ hạ đều là theo hắn nhiều năm hiệp khách, là hắn tư binh, nếu như tổn thất quá lớn, Triệu Vĩ hoặc là Lưu Yên là sẽ không cho hắn bổ. Hắn chỉ có thể lại chiêu mộ tân thủ bổ sung, chiêu mộ tân thủ liền cần tiền tài, điều kiện tiên quyết là muốn lấy được chiến lợi phẩm. Hắn lại không rõ ràng trong thành đến tột cùng có bao nhiêu thủ quân, vạn nhất nỗ lực trọng đại thương vong lại vẫn không thể nào cầm xuống Vu huyện, vậy liền lỗ lớn. Thế nhưng là thương vong gần 100 người, liền thành đầu đều không đăng đi lên, cứ như vậy lui lại, Cẩm Phàm tặc Cam Ninh danh tiếng nhưng là rơi xuống đất. Về sau ai còn đem hắn Cam Ninh coi là chuyện to tát. Triệu Vĩ lại không biết hội làm sao khinh bỉ hắn. Cam Ninh nhãn châu xoay động, cắn răng một cái, phất phất tay, đi tỉ quy, tịch thu bọn họ con đường sau này, lại nghĩ biện pháp muốn mạc bọn họ. Hắn mẹ già, chiếm lão tử lớn như vậy tiện nghi, lão tử nhất định muốn chơi chết cái này tặc thủ lĩnh. Trời xanh không mây, mấy cái đóa mây trắng chậm rãi di động, thong dong tự tại, một hàng ngỗng trời hàng thành chữ nhân hình tại mây trắng phía dưới chậm rãi bay qua. Tư thế yêu nhã, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng trong trẻo kêu to. Thế nhưng là Trần Kỷ tâm tình lại vô cùng lo nghĩ. Hắn ngồi xổm ở tường chắn mái về sau, ngóng nhìn ngoài thành đại doanh, cau mày. Mặt bị cuối mùa thu lạnh gió thổi căng lên, ánh mắt cũng vừa chua vừa đau, luôn cảm thấy sau một khắc liền sẽ lệ như suối trào. Ngoài thành, mấy chục khung máy ném đá chỉnh tề địa sắp xếp tại trên trận địa, thật dài cán nhọn trực chỉ trời xanh. Quân nhu doanh công tượng chính khẩn trương điều chỉnh thử, thỉnh thoảng có một phát tràn đầy bùn đất bao cỏ nện tại trên tường thành. Âm vang có tiếng, có vượt qua đầu tường, rơi vào trong thành, đập trúng dưới thành binh phòng hoặc là dân cư. Mỗi một tiếng vang thật lớn cũng giống như nện ở Trần Kỷ trong lòng, giày vò hắn sắp đứt đoạn thần kinh. Càng xa xôi, mấy ngàn tướng sĩ chính đang thao luyện, tuy nhiên cách xa, thấy không rõ bọn họ biểu lộ, cũng nghe không được bọn họ giống lên một tiếng âm. Nhưng Trần Kỷ y nguyên có thể cảm thấy tràn đầy sĩ khí. Cái này cùng đầu tường hình thành so sánh rõ ràng. Từ khi Chu Du đi vào dưới thành, Giang Lăng liền thành một tòa cô thành. Đã không có Lưu Huân tin tức, cũng không có Ích Châu quân tin tức. Hắn phái ra không ít lính liên lạc, muốn cùng Lưu Huân bắt được liên lạc. Thế nhưng là dùng không bao lâu, những lính liên lạc kia thi thể sẽ xuất hiện dưới thành. Liên tiếp mấy ngày sau, không người nào dám ra khỏi thành. Viện binh hy vọng triệt để đoạn tuyệt. Trong thành thủ quân sĩ khí thì càng ngày càng tệ. Hiện tại đầu tường âm u đầy tử khí, trừ gió thu phất động chiến kỳ thanh âm, liền cái người nói chuyện đều không có. Sau đó hắn từ bỏ, không còn làm vô ích sự tình. Hắn có thể làm liền là mỗi ngày bới ra lấy đầu tường nhìn. Nhìn Chu Du tại vì công thành làm các loại chuẩn bị, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Chu Du tuy nhiên binh tinh tướng dũng, nhưng hắn binh lực có hạn, tổng cộng chỉ có 20.000 người, mà trong thành có gần 10.000 binh lính. Dựa theo bình thường binh lực tỷ lệ, hắn có đầy đủ cơ hội giữ vững Giang Lăng. Chỉ cần hắn có thể khích lệ lên sĩ khí, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Giang Lăng thành bị hắn đào đất 3 thước, tất cả tiền tài đều bị hắn nắm giữ ở trong tay. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, hắn chuẩn bị dùng số tiền này đến kích thích sĩ khí. Cùng Chu Du rằng co, nhìn Chu Du có thể kiên trì tới khi nào, nỗ lực bao lớn hy sinh. Lưu Huân nói, Hoàng Y có vây ngụy cứu triệu, 3 đường phạt uyển diệu kế. Chỉ cần chờ phía trên 1-2 tháng, Nam Dương tất nhiên sinh biến. Sống qua 2 tháng này, bọn họ thì không cần lo lắng Tôn Sách trả thù. Vinh hoa phú quý, tại này một lần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN